Siêu cấp phú nhị đại. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc rắc, Thường Tại Nguyên dùng tay vặn một cái, bẻ gãy cổ Chu Thân một cách thô bạo. Phập một cái, toàn thân Chu Thân đột nhiên mềm nhũn ngã xuống. Nhà họ Chu, đáng chết. Thường Tại Nguyên hừ một tiếng quay đầu nhìn Ngụy Minh. Đừng bỏ sót một yêu. Nói xong liền rời đi. Ngụy Minh khẽ gật đầu, lắc lắc cổ tay, trong tay lập tức cầm một con dao găm, đi về phía nơi ở nhà họ Chu. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, với một tiếng kêu kinh hoàng, bầu trời như bị xé toạc. Người lái buôn đến giao nguyên liệu cho nhà họ Chu đã suýt chút nữa sợ hãi nhìn thấy máu chảy ra một chỗ, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, thậm chí không thèm đoái hoài gì đến đôi giày, vội vàng mà chạy. Tin tức lan truyền ra ngoài nhanh chóng, nhà họ Chu tất cả đều bị tiêu diệt. Không biết có bao nhiêu người bị đánh thức bởi giấc mộng của họ. Qua một đêm, nhà họ Chu không có một người sống sót. Cả nhà họ Chu đều đẫm máu. Đây là một dòng họ quyền thế hạng 2. Cũng được coi là có chút danh tiếng ở phía BC. Đã từng nằm giữ cửa khẩu quan trọng. Không biết có bao nhiêu người ghen ghét đến đỏ mắt. Nhưng mà vào trong một đêm này, đã biến mất. Không chỉ cửa khẩu quan trọng biến mất, mà ngay cả nhà họ Chu cũng biến mất khỏi thế giới này. Không ai trong số họ may mắn sống sót. Trong khoảng thời gian ngắn, phía Bắc liên tục hỗn loạn. Rất nhiều người gặp ác mộng vào ban đêm, đều sợ có một ngày mình ngủ say, ngày hôm sau cũng không tỉnh lại. Hàng ngày, đều sống trong sợ hãi. Giờ phút này, nhà họ Ngô đều đang chìm trong sự sợ hãi. Choang, Ngô Hồng Vĩ vẫn đang uống trà buổi sáng, sắc mặt tái nhợt, tay không khỏi run lên, tách trà rơi xuống đờ, ông đang nói cái gì vậy? Nhà họ Chu, chết hết rồi, vô cùng thê thảm, giọng người quản gia run run. Ông ta không đến xem nhà họ Chu, nhưng dựa theo miêu tả của những người khác, cảnh tượng này cũng đủ đáng sợ. Rốt cuộc là ai mà ra tay độc ác như vậy? Môi Ngô Hồng Vĩ run lên. Một người cũng không sống sót sao? Nhìn thấy người quản gia lắc đầu, yết hầu của ông ta nghẹn lại một cách dữ dội. Ông ta cảm thấy có một loại cảm giác sợ hãi nhà họ Chu đã không còn. Còn nhà họ Ngô của ông ta thì sao? Đột nhiên, nỗi sợ hãi sâu trong lòng ông ta càng ngày càng mạnh. Áp lực không cách nào đè nén. Nhà họ Ngô của ông ta luôn liên minh với nhà họ Chu. Nhà họ Chu bị diệt, e rằng nhà họ Ngô của ông ta không thể chạy thoát. Một hình bóng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Ngô Hồng Vĩ. Giang Ninh, chắc chắn là anh, cao thủ đáng sợ đó. Chu Thân nói muốn nhờ vào một dòng họ quyền thế hạng nhất, tìm cao thủ giết anh, nhất định là do báo thù, nên mới trong vòng một đêm toàn bộ gia tộc sẽ bị diệt sạch. Chắc chắn là tên đó. Tay của Ngô Hồng Vĩ có chút run lên. Ông ta lại vươn tay muốn lấy cốc nước, rồi lại thu lại. Ông ta định muốn tìm cơ hội. Sau khi nhà họ Tống lộ ra khuyết điểm, ông ta sẽ nhân cơ hội trả thù nhà họ Tống và lấy lại danh tiếng cho nhà họ Ngô của mình. Nhất là rửa sạch nhục nhã. Nhưng bây giờ nhà họ Chu bị tiêu diệt, chẳng khác nào một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội xuống, làm cho toàn thân ông ta lạnh lẽo, như thể rơi xuống hầm băng sâu ngàn mét. Chủ nhân, quản gia nuốt một ngụm nước bọt, nói, chúng ta nên làm gì đây? Cách chương.